tay mọi người đây ạ. Bao năm trôi qua hôm nay tình cũng lỡ làm. Cuộc sống đôi khi trôi qua với bao chuyện phũ phàng. Hạnh phúc đang trong tay nay ra đi thật ngỡ ngàng, khiến ta ngây dài trong ngẩn ngơ. Sau bao cơn mơ hôm nay ngồi đây để chờ. Hãy nói cho anh nghe xem nơi đâu là bên bờ. Cuộc sống đâu như trong mơ, đôi khi nhiều chuyện bất ngờ giống như bây giờ ta mất nhau. Dù bao giông tố hay bao đổi thay cũng chẳng làm anh nắng lòng. Lời em đã hứa sẽ luôn ở bên anh cùng đi qua bao giông. Cho dù chuyện ta không như anh mong, không như người em đã nói, chỉ cần trông thấy em vui mỗi ngày, dẫu là từ đang xa thôi. Ngày mai trong xanh. Sợ lòng anh bỗng dưng thấy xe lạnh. Dù lâu lắm rồi trời không có mưa, mưa như ngày xưa. Anh vẫn thế đây, vẫn sống tốt từng ngày. Nhưng sao trong anh luôn không được vui, thiếu hy vọng, thiếu tiếng cười, hay do thiếu một người? Cớ sao em lặng thinh quay lưng đi cho dù có lỗi? Cớ sao anh ngồi đây im lặng để sao hình bóng em yêu thân quen ngày nào vẫn không